Một mùa hè để ai ân với cơn gió lùa trong nắng. Có em ngồi đây mà say đắm cơn mưa nào trên bóng lối về. Trời mưa rơi trên tóc mây, cánh hoa em vào trang nhật ký. Nhớ bóng ai ở phương trời xa xăm trong một khúc ca tương phùng. Họ buồn như những áng mây, khát khao nồng cháy dùng môi tình còn miên man trên môi người xa vời. Đâu mùa hoa thương nhớ với đôi tình ta trên phố xưa. Áo em còn chinh trắng ôm ấm áo niềm đau thật cay đắng. Trong một khúc ca tương phùng, họ buồn như những áng mây, khát khao nồng cháy dùng môi tình còn miên man trên môi người xa vời. Đâu mùa hoa thương nhớ với đôi tình ta trên phố xưa. Áo em còn chinh trắng ôm ấp bao niềm đau thật cay đắng. Đâu mùa hoa thương nhớ, đâu người yêu năm cũ, tình ơi hãy xóa đi vết chân thời gian. Ôm ấp bao niềm đau thật kề đắng. Đâu mùa hoa thương nhớ.